Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Lưu Hương Ký. Lưu Hương Ký mới được phát hiện từ năm 1964, bao gồm thơ chữ Hán và thơ chữ Nôm. Đầu đề ghi là của Xuân Hương, người Nghệ An, sáng tác ở Cổ Nguyệt Đường. Tập thơ ghi lại tâm sự và tình cảm của tác giả với các bạn trai của mình như Tốn Phong Thị, Hiệp Trấn Sơn Nam, Thượng Họ Trần, Mai Sơn Phủ, Chí Hiên. Đặc biệt còn có cố nhân của nữ sĩ, họ Hồ là Cần Chánh Học Sĩ, Nguyễn Hầu, tức Đại Thi Hào Nguyễn Du. Tình cảm thấm thiết, táo bạo, nghệ thuật già dặn, phong cách thơ trong Lưu Hương Ký. Có gì không thật ăn khớp với phong cách của những bài thơ Nôm vốn đã được truyền tụng từ lâu nay của bà? Ý kiến của các nhà nghiên cứu có phần bị phân rẽ về việc xác định tác giả đích thực của Lưu Hương Ký. Tuy vậy, ngày nay, có nhiều người khẳng định tác giả Lưu Hương Ký không thể là ai khác ngoài Hồ Xuân Hương. Các bài dịch từ văn bản, chữ Hán trong phần này là của các ông Hoàng Xuân Hãn, Trần Thanh Mại, Đào Thái Tôn, Nguyễn Lộc. Bài tựa tập thơ Lưu Hương Ký của Tốn Phong Thị, chúng tôi xin giới thiệu ở một phần dưới cho bố cục tập sách được thống nhất. Ngụ ý Tốn Phong, ký nhị thủ, một La Mã. Chồn bước mai đâu khéo hẹn hò, duyên chi hay bởi nợ chi ru. Sương xoa áo lục nhồi hơi xạ, gió lọt cành lê lướt mặt hồ. Muốn chấp chỉ đào theo trướng gấm, mà đem lá thắm thả dòng tô. Trong trần mấy kẻ tinh con mắt, biết ngọc mà trao mới kể cho. Hai La Mã. Đường hoa dìu dặt bước đông phong, nghĩ kẻ tìm thơm cũng có công. Lạ mặt dám quen cùng gió nước, nặng lòng nên nhẹ đến non sông. Dạ trời trắng nhuộm tươi màu biếc, phòng gấm trăng in giải thức hồng. Ai nhớ lấy cho lòng ấy nhỉ, trước trăm năm hẳn nợ chi không. Tốn Phong đắc mộng chi dữ, ngã khang nhân thuật ngâm tịnh ký. Nhớ ai mà biết nói cùng ai, rằng chữ đồng ta quyết một hai. Hoa liễu vui đâu mình dễ khéo, non sông đành giả nợ còn dài. Chén tình dầu nhẫn lâu mà nhạt, giải ước nguyền âu thắm chẳng phai. Này đã duyên trần thôi đã định, xương gian duyền để ngắm tương lai. Họa Tốn Phong nguyệt vận, kiếp này chẳng gặp nữa thì liều, nhưng chắc trăm năm há bấy nhiêu. Nghĩ lại luống đau cho phận bạc, nói ra thêm nhẹ với thân bèo. Chén thề thuở nọ tay còn dính, món tóc thời xưa cánh vẫn đeo. Được lứa tài tình cho xứng đáng, nghìn non muôn nước cũng tìm theo. Tặng Tốn Phong tử, họa vận tại hậu. Bướm ong mừng đã mấy phen nay, hồng nhạn xin đưa ba chữ lại. Dám đâu mưa gió dở bàn tay, những sự ba đào xeo tất lưỡi. Nam Bắc xa xa mấy dặm đây, hải sơn ước để ngàn năm mãi. Bức tranh khôn vẽ tấm lòng ngay, tơ nguyệt rầy xe ba mối lại. Hỏi khách đa tình nhé có hay, năm canh hồn bướm thêm bơ bãi. Bạch Đằng Giang tặng biệt, khóc khển đường mây bước lại dừng. Là duyên là nợ, phải hay chăng? Vinh hoa khéo kẻo, lay cành gấm, vụt nước xem mà động bóng văng. Lòng nọ chớ rằng mây nhạt nhạt, lời kia này đã núi giăng giăng. Với nhau tình nghĩa sao là trọn, chớ thói lưng vơi cỡ nước đằng. Lưu biệt thời tại An Quảng, An Hưng Ngụ Thứ. Người về người ở khéo buồn sao, tức tối mình thay biết lẽ nào. Tơ tóc lời kia còn nửa hết, đá vàng lòng nọ xiết là bao. Nổi cơn riêng giận ngày dời ngắn, mỏi mắt chờ xem bóng nguyệt cao. Sớm biết lẽ dời ly có hợp, thì 10 năm trước bận chi nao. Cảm cựu Kim Trình, Cần Chánh Học Sĩ Nguyễn Hầu. Hầu Nghi, Xuân Tiên Điền Nhân. Dặm khách muôn nghìn nỗi nhớ nhung, mượn ai tới đấy gửi cho cùng. Chữ tình chốc đã 3 năm vẹn, giấc mộng rồi ra nửa khắc không. Xe ngựa trộm mừng duyên tấp nập, phấn son càng tuổi phận long đông. Biết còn mảy chút sương siêu mấy, lầu nguyệt năm canh chiếc bóng trong. Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ Ký. Lá ngọc chiều thu giận chẳng du, tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu. Bên am nhất trụ không còn đấy, ngọn nước Tam Kỳ chảy lại đâu. Son phấn trộm mừng duyên để lại, bèo mây thêm tuổi phận về sau. Trăm năm biết có duyên thừa nữa, cũng đỏ, tay tơ cũng trắng đầu. Họa sơn phủ chi tác, này đoạn chung tình biết mấy nhau, tiễn đưa ba bước cũng nên câu. Trên tay khép mở tanh đều nhạn, trước mặt đi về gấp bóng câu. Nước mắt trên hoa là lối cũ, mùi hương trong nệm cả đêm thâu. Vắng nhau mới biết tình nhau lắm, này đoạn chung tình biết mấy nhau. Nguyệt dạ ca. Phiên âm: lộ chư châu hề nguyệt như sai, thúc vãng lai hề chiếu dư hoài. Uyển cố nhân hề thiên nhai, ái bất kiến hề tâm bồi hồi. Đài hoang thần nữ miếu, vân tán sở vương đài. Minh nguyệt quang như thử, ngã tư chi nhân hề yên tại tai. Dịch nghĩa: bài ca đêm trăng. Sương như hạt châu trừ, trăng như ngọc, vụt qua lại trừ soi chiếu lòng ta. Người xưa dịu dàng trừ phương trời, yêu như không gặp trừ lòng bồi hồi. Rêu hoang miếu thần nữ, mây tan đài sở vương. Ánh trăng sáng như vậy, người mà ta nhớ trừ ở nơi đâu? Nguyệt dạ ca 2. Phiên âm: hoa kỳ tự hề ba kỳ thi, hà vi thường hề vân vi y. Diệt ký cấu chỉ hề ngã tâm tắc di, ngữ hạ ký hề thê trì. Sầu lưu tương thủy thính, muộn áp thục sơn đê. Nhật nguyệt hề vô căn hề, tình chi sở chung, bất tri kỳ kỳ. Dịch nghĩa: bài ca đêm trăng 2. Hoa là chữ trừ, nhụy là thơ, dáng làm sim trừ, mây làm áo. Cũng là gặp nhau trừ, lòng ta thảnh thơi. Lời sao đà trừ chậm trễ, nghe sầu trôi trên sông Tương, nén nỗi buồn dưới núi Thục. Tháng ngày không gốc rễ trừ, nơi tình hội tụ biết hẹn khi nào. Thể viết hữu cảm, mười mấy năm trời một chữ tình, duyên tơ này đã sẵn đâu dành. Mái mây cắt nửa nguyền phu phát, giọt máu đầy hai chén tử sinh. Một kiếp đã thề cùng dạ thắm, trăm thân đường phụ với đầu xanh. Mai sau lòng chẳng như lời nữa, đao búa nguyền sinh lụy đến mình. Từ tháng một, con bóng đi về chốc bấy nay, chữ duyên nào đã chắc trong tay. Nghĩ cùng thế sự lòng như đốt, trong suốt nhân tình dạ muốn say. Muôn kiếp biết là duyên trọn vẹn, một đời riêng mấy kiếp chua cay. Nỗi mình nỗi bạn dường bao nã, dám hỏi han đâu những cớ này. Từ tháng 2, lẩn thẩn đi về mấy độ nay, vì đâu đeo đẳng với nơi vầy. Ấm trà tiêu khát nghe còn giọng, chén rượu mừng xuân dạ thấy say. Điếm lữ trong chừng mây đạm nhạt, dòng thu xem cỡ nước vơi đầy. Thương ai hẳn lại thương lòng lắm, này nọ này duyên những thế này. Giữ sơn nam thượng hiệp trấn quan, trần hầu sướng họa. Một, xuân hương sướng. Phiên âm: bình thủy tương phùng nguyệt hạ tôn, cương trường phiến chiến thuộc nan ngôn. Khiêu cầm hữu ý minh hoàng sướng, nhiễu thụ vô đoan ngữ thước huyên. Thùy tục già thanh quy hán khuyết, tự tu liên bổ xuất hồ môn. Bán duyên biệt hậu tình đa thiếu, mạch mạch không ly sảnh nữ hồn. Dịch thơ: gặp gỡ dưới trăng chuốc chén mời, lòng son đòi đoạn chẳng nên lời. Khúc đàn ai gãy đà đưa ý, ngoài ngõ khách kêu chẳng thấy người. Ai chuộc tiếng kèn về hán đó, tiểu lê gót ngọc đất hồ rồi. Biệt ly dở tiệc tình lưu luyến, hồn sảnh sâu đau mạch mạch khơi. Theo Trần Thanh Mai dịch. 2. Xuân hương sướng. E lệ đàn tao dám cất cờ, phong tình trước ấy đã hay chưa. Đem lời vàng ngọc gieo nên tiếng, sẽ nợ tan bồng giả với thơ. Gặp gỡ cùng là trong bốn bể, phao tung kẻo thẹn trước nghìn xưa. Sau này giàu có bao nhiêu nữa, giàu có bao nhiêu mặc bấy giờ. 3. Xuân hương họa. Phiên âm: quỷ vô tài điệu sử nhân kinh, thập tải phong trần quán nhi linh. Dị thị lâm bình tri địch thủ, mạc tu sao nguyệt khổ đàn tinh. Vì luân vì đạn tùy tao ngộ, thùy phượng thùy anh nhậm phú sinh. Tạo vật ư nhân hà câu tích, minh châu hưu hướng ám trung trình. Dịch nghĩa: tôi thẹn vì không đủ tài điệu để người khiếp sợ. 10 năm gió bụi đã quen rồi, đã lạ ngồi trước bàn cờ thì biết địch thủ. Làm chi phải chọn ý, chọn tứ khổ sở vì thơ. Là bánh xe hay viên đạn là do hoàn cảnh. Là phượng hay loan vốn bẩm sinh, tạo vật đối với con người không phú bẩm cẩu thả. Nên đã là hạt trai sáng thì chớ đem ra bóng tối. 4. Xuân hương họa. Phiên âm: hàng danh cửu ngưỡng hỷ tương phùng, cận tiếp quan nghi nhật chính đông. Hậu ý vị giao tri thủy đạm, tình hoài sơ ẩm giác đôn nồng. Ngô châu thành khí hoàng tương thượng, ngã bối tài tình chính sở chung. Ác thủ đàn tâm quân mã quạt, ác thủ đàn tâm quân mã quái, lục gian nhất khứ thủy thiên trùng. Dịch nghĩa: bấy lâu nay ngưỡng mộ tiếng văn chương này, mừng được gặp mặt, lại được tiếp cận với gung nghi vào buổi hừng đông. Vốn sẵn nhã ý nên chưa biết nhau đã biết tính tình thanh đạm. Chén tình vừa nhấp đã nồng nàn, đôn hậu, thanh khí của châu ta còn được ưa chuộng. Tài tình của chúng ta chính là sự chung đúc nơi đây, cầm tay thổ lộ, nỗi lòng. Xin chàng nhớ lại, vì sao khi chàng tớ lục đầu gian, lại xa nhau non nước muôn trùng. 5. Xuân hương họa. Thoát màu, sầu riêng khó dỡ ra, đàn tàn khiêu mãi thấy thêm hoa. Muốn về nhưng có về sao đến, biến nói xong le nói được mà. Sông Bắc chừng trên bóng thỏ, lầu Nam nghe đã trống canh già. 100 năm gặp gỡ là bao nã, thắc mắc sầu riêng khó dỡ ra. 6. Xuân hương sướng. Phiên âm: ma diệt thông minh giảm kiến linh, tắc mau tâm khiếu thăng như đình. Chỉ duyên tùy phận cấp bôn tẩu, vì đắc phóng hoài tề nhục vinh. Đầu thượng tuyết xương thần diệt quyện, ổn dư tàu bạch vị phi hình. Lân hương tình chủng vi ư ngã, tiễn tận hàng đăng bất yên canh. Dịch nghĩa: cuộc sống mà diệt sự thông minh, làm giảm hết những điều mắt thấy tai nghe. Giác quan mờ tối chỉ còn thân như lá cỏ, chỉ vì tùy phận nên phải long đong bôn tẩu, chưa có cái nhìn thoáng đạt để coi vinh nhục ngang nhau. Trên đầu đã điểm xương tinh thần cũng mỏi mệt, có ai bảo mùi vị cám bã dư thừa là thơm. Thương giống tình quê say đắm hơn ta, khiêu cả ngọn đèn tàn trong đêm lạnh còn thích ngâm vịnh. Kỳ sơn nam thượng trấn hiệp, trấn trần hầu. 1. Vác cắm đàn tao một ngọn cờ, ấy người thân đấy phải hay chưa? Lắc đầu phong nguyệt lưng bầu rượu, đắc lỏng giang hồ nửa túi thơ. Đình nguyệt góp người chung đỉnh lại, trời hoang mở mặt nước non xưa. Bấy lâu nay tài tử bao nhiêu tá, thèo đảnh khen ai kẻ đặt cho. Trận bút song pha quyết giật cờ, tài tình ai đã biết cho chưa? Giấc vu mang mát 5 canh nguyệt, duyền ngự lên đên 1 lá thơ. Tơ liễu đã khoe tài lạ trước, nguồn đào học hỏi lối quen xưa. Giai nhân tài tử dường nào đấy, hay nợ bình sinh chữa giả cho. Xuân hương tặng hiệp quận, hẹn thu hẹn nguyệt luống ăn năn. Cái kiếp phù sinh những nợ nần, cửa viện xuân về hoa mát mẻ. Đài trang mây nấu nguyệt băng khoăn, duyền xanh nước chảy tinh lai láng. Lá thắm thơ gieo bút ngại ngần, son phấn dám đâu so ngọn bút. Mượn tay thị tướng chắc đồng cân. Cảm cựu Tống Tân Xuân chi tác. 1. Xuân này nào phải cái xuân xưa, có sớm ư thời lại có trưa. Cửa đồng hoa còn thưa thớt bóng, buồn thoa anh khép dập diều tơ. Phong lưu trước mắt bình hương nguội, quang cảnh trong đời chiếc gối mơ. Cân vàng nửa khắc xuân lơ lửng, phố liễu trăm đường khách ngẩn ngơ. Cảm cựu Tống Tân Xuân chi tác. 2. Mới biết vị đời chua lẫn ngọt, mà xem phép tạo nắng thì mưa. Tri âm đắp nửa chăng còn ngắn, bước vách nghe thầm tiếng đã thưa. Nếm mía vụ này ngon những ngọn, trong gương ngày nọ bẵng như tờ. Xưa nay còn có đâu hơn nữa, hay những từ đây phải thế chưa? Thuật ý kim trình hữu nhân mai sơn phủ. Phiên âm: hoa phiêu phiêu, mộc tiêu tiêu, ngã mộng hương tình các tịch liêu, khả cảm thị xuân tiêu. Lộc ao ao, nhạn ngao ngao, hoàn hảo tương kỳ tài nhất triêu, bất tận ngã tâm miêu, giang bát bát, thủy hoạt hoạt, ngã tư quân hoài tương thế hoát, lệ ngân chim hạ sát, thi tiêu tiêu, tâm thiết thiết, nồng đạm thốn tình tư lưỡng đạt, dạ ưng quân bút phát, phong ngang ngang, nguyệt mang mang, phong nguyệt không linh khách đoạn trang, hà sứ thị đằng vương, vân thương thương, thủy ương ương, vân thủy na kham vọng nhất trường, nhất trường giao vọng xúc hoài mang, nhật kỳ kỳ, dạ trì trì, nhật dạ thiên hoài, lữ tứ bi, tứ bi ưng mạc, ngộ giai kỳ, phong phi phi, vũ phi phi, phong vũ tần thôi, thái bút huy đô thị, thi tình nhi, quân hữu tâm, ngã hữu tâm, mộng hồn tương luyến liễu hoa âm, thi đồng ngâm, nguyệt đồng châm, nhất tự sầu phân duệ, hà nhân noãn bán khâm, mạc đàn ly khúc oán tri âm, trực tu tri thử giao cầm, ưng bất hận ngâm tháng cổ câm, quân hà kỳ, ngã hà kỳ, lữ đình lai đắc lưỡng thê trì, mình tần phi, minh tần phi, bút tần huy, nhất trường đô bút thiệt, hà sứ thị tình nhi, hảo bằng tâm thượng khách tương tri, giả ưng giao thác thử duyên đề, phương tâm thể bất phụ gia kỳ, giang nam điệu. Dịch văn xuôi, nói rõ ý mình, gửi bạn Mai Sơn Phủ. Hoa bay phất phơ, cây rung xào xạc, giấc mộng tình quê của ta sao mà vắng vẻ. Cảm động biết bao đêm xuân này, con hươu kêu ngơ ngác, con nhạn kêu ngẩn ngơ. Cuộc gặp gỡ vui vầy trong một sáng, làm sao nói hết nỗi lòng ta. Dòng sông chảy băng băng, mặt sông trôi dập dềnh, ý ta lòng chàng sao mà hòa hợp. Ngăn lệ đầm đìa trên vải áo, thơ ta đắm say, lòng ta say đắm, một tấc lòng nồng đượm chàng đã rõ, mượn bút chàng hãy ngỏ giùm ta. Gió thổi vi vu, trăng sáng mênh mông, gió trăng luống làm cho lòng người đứt ruột, đâu nơi nào là gác đằng vương, dải mây xanh xanh, dòng nước long lanh, sao cứ nhìn vào một vùng mây nước ấy, vọng nhìn hoài một chỗ, lòng trống trải. Ngày dài đằng đẵng, đêm dài lê thê, suốt ngày đêm buồn cho người xa vắng. Lòng buông, nhưng chớ nhớ kỳ hò hẹn. Gió hiu hiu, mưa lất phất. Mưa gió càng thôi thúc, ngồi bút viết. Nhưng viết rồi lại cũng viết về chàng. Chàng có lòng, ta cũng có lòng. Trong hồn mộng quyến luyến nhau dưới bóng liễu, thơ ta cùng ngâm, trăng ta cùng thưởng. Từ lúc buồn chia tay chàng, ai là người chỉ ấm nửa chăng? Chớ gãy điệu đàn ly biệt mà án bạn tri âm, hãy cất chiếc đàn đi và hiểu thầm nhau trong khúc cao sơn lưu thủy. Đừng có buồn hận và than cho nỗi xưa nay. Chàng có hẹn gì đâu, ta có hẹn gì đâu, mà lữ đình hai ta cùng nấn ná. Trà đã từng pha, bút đã từng viết, chỗ nào cũng bút mực ngâm nga. Nhưng người tình ở nơi nào, tốt nhất là hiểu nhau bằng tấm lòng và trao cho nhau mối duyên này. Tấm lòng thơm thề chẳng phụ với kỳ hò hẹn. Xuân đình lan điệu, phiên âm, nguyệt tà nhân tĩnh thú lâu trung, ngoạ thính đồng long, khởi thính đồng long, giả bán ai gian hưởng bán không, thanh giả tương đồng, khí giả tương đồng, tương tư vô tận ngũ canh cùng, tâm tại vu phong, hồn tại vu phong, ân ái thì tao phùng, nhàn ỷ đông phong, huyện ỷ đông phong, nhất viên hồng hạnh, bích thanh song, phồn hoa tích dĩ không, kim triệu hữu kiến sổ chỉ hồng, anh nhi mạc đái đông phong khứ, chỉ khủng đào yêu vô lực tiếu đông phong, phong thanh nguyệt bạch bả kỳ hương, nhập khách ngâm trung. Dịch văn xuôi, điệu xuân đình lan, trăng đã xế, người đã ngủ yên trong gác canh, nằm nghe tiếng đồng hồ nhỏ giọt, dậy cũng nghe tiếng đồng hồ nhỏ giọt, giữa đêm khuya giọng ai hát điệu buồn, giang nam vẳng lên nửa lưng chừng trời. Tiếng đã quen nhau, hơi cũng quen nhau, nỗi nhớ nhau thật vô tận mà năm canh sắp hết rồi. Tâm ở non vu, hồn ở non vu, cuộc gặp gỡ biết bao là ân ái. Lúc rỗi tựa mình trước gió đông, lúc mỏi mệt tựa mình trước gió đông. Cả một vườn hồng hạnh chỉ một màu xanh biếc. Tiếc cho cảnh phồn hoa đã qua mất. Thì sáng nay lại thấy vài cảnh lập lòe sắc đỏ. Hỡi chim oanh kia, đừng mang gió đông đi, chỉ sợ đóa đào non không đủ sức cười với gió đông. Gió trong trăng sáng, đem mùi hương lạ đến với thơ ai. Năm bài thơ về Vịnh Hạ Long. Độ hoa phong. Phiên âm: phiến phàm vô cấp độ hoa phong, tiểu bích đang nhai xuất thủy trung. Thủy thế mỗi tùy sơn diện chuyển, sơn hình tà kháo thủy môn thông. Ngư long tạp sử thu yên bạc, âu lộ tề phi nhất chiếu hồng. Ngọc động vân phòng tam bách lục, bất tri thùy thị thủy tinh cung. Dịch thơ: qua vùng hoa phong, lá buồm thủng thỉnh vượt hoa phong, đá dựng bờ son mọc giữa dòng. Dáng nước lần theo chân núi chuyển, mình lèn nghiêng để lối duyền thông. Cá rồng lẫn nấp hơi thu nhạt, âu lộ cùng bay bóng xế hồng. Băm sáu phần mây cùng động ngọc, đâu nào là cái thủy tinh cung. Hoàng Sơn Hoảng dịch. Trạo ca thanh, phiên âm: linh lung tứ bích liệt vân bình, ngọc duẩn xâm si thủy diện bình. Tiệm giác đào nguyên sơn tác hộ, chỉ tùng ngư phố thạch đồn binh. Tận giao tả khách du nan biến, già mạc vân lâm họa bất thành. Giao vọng thủy cung sơn tận xứ, hốt nhiên xung xuất trạo ca thanh. Dịch thơ: trội tiếng ca chèo. Long lanh bốn phía rủ màn mây, nước phẳng lô nhô măng mọc dày. Mới biết nguồn đào ngăn cửa đá, nào ngờ bến cá có đồn xây. Mặc cho họ tạ xem đâu hết, dẫu có chàng lâm vẽ chẳng tày. Xa ngóng chân trời, non lẫn nước, bỗng nghe chèo hát trỗi đâu đây. Hoàng Sơn Hoảng dịch. Nhãn phóng thanh, phiên âm: vi mang loa đại tháp thương minh, đáo thử tu giao nhãn phóng thanh. Bạch thủy ma thành thiên nhẫn kiếm, hàng đàm phi lạc nhất thiên tinh. Quái hình vì dĩ tiêu tam giáp, thần lực hề dung tạc ngũ đình. Phản phất vân đồi đầu ám điểm, cao tăng ưng hữu tọa đàm kinh. Dịch thơ: mắt tỏa màu xanh, bể xanh lấp loáng tận trời xa. Đây ngỡ màu xanh mắt tỏa ra, nước bạc mài nên nghìn mũi kiếm. Đầm im rơi xuống một sao xa, quái hình chưa dễ đề khoa bản. Thần lực đâu đà tạc tượng ma, phản phất mây rà đầu sẫm tối. Cao tăng đang tụng chốn hiền già. Hoàng Sơn Hãn dịch. Thủy vân chương, phiên âm: vân căn thạch đậu tự phong phòng, mãn mục sơn quan tiếp thủy quan. Thiệp hải tạc sơn si lý bột, phụ chu tàn hát bái nguyên chương. Loa ngân tịnh tể lân tân xuất, vụ ảnh triêu mê thứ đệ tàng. Mạng thuyết ngư nhân chu thất diệp, sổ trùng môn hộ thủy vân hương. Dịch thơ: về chốn nước mây, chân mây lỗ đá tựa phòng ong. Chốn chốn làng trong ánh nước lồng, vượt bể đục non cười lý bột. Đồi thuyền dấu động phục nguyên ông, chiều êm sóng gợn lăn tăng nổi. Tỏa sáng mù tan lớp lớp trong, vui chuyện kìa ai thuyền một lá. Cửa làng len lỏi kiếm non bồng. Hoàng Sơn Hãn dịch. Hải ốc trù, phiên âm: lan nhi tùy ý dạng trung lưu, cảnh tỷ sơn dương cánh giác u. Sinh diện độc khoai vân lộ cốt, đoạn ngao tranh kỷ khách hồi đầu. Bằng di điệp tác kình thiên trụ, long nữ thiêm vi hải ốc trù. Đại đế thủy hoàng tiên vì cập, cố lưu nam điện cũng kim âu. Dịch thơ: ngóng đỉnh toan ngang, giữa duền thủng thẳng phẩy chèo lan. Sát núi cành hay cảnh lặng nhàn, mây cuốn bày ra làng cứng cỏi. Núi cao ngưỡng ngóng đỉnh toan ngoan, bằng di chống cột e trời đổ. Long nữ thêm nêu sợ bể tràn, dấu ngựa thủy hoàng chưa đến đó. Trời dành để giữ đất người nam. Hoàng Sơn Hoảng dịch.